Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977. Đệ 1977 chương Giải Chú Phương Pháp. Nghe được Biển Máu Đạo Nhân nói, ba người đều có suy đoán. Phong Thần Bất Động Thần Sắc hỏi lại, không muốn trả giá đại giới là sinh mệnh sao? Biển Máu Đạo Nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua Đạm Nhiên Nếu Sơ tinh xảo thanh lãnh tiểu nam hài. Tiểu hữu thật đúng là thông minh, một điểm liền thấu kia nếu là không muốn trả giá đại giới tìm kiếm đáp án. Chúng ta có phải hay không liền có thể đi rồi? Lâm Minh Trạch đem cái ly rượu uống cạn ngẩng đầu hỏi. Biển Máu Đạo Nhân cười nhạo một tiếng, tiểu hữu ý tưởng thật đơn giản. Đáng tiếc ta nơi này làm đều là cường ngạnh mua bán. Biển Máu nguyền rủa giải pháp các ngươi không mua cũng đến mua kia, nói cách khác chúng ta cần thiết muốn trả giá sinh mệnh đại giới mua này phân tin tức. Lâm Minh Trạch bình tĩnh nhướng mày. Biển Máu Đạo Nhân gật đầu. Không tồi, ngay sau đó hắn chỉ trong đại sảnh bãi luyện lò nói. Các ngươi thấy được sao? Đó chính là tìm hiểu tin tức yêu cầu trả giá đại giới, luyện lò bên trong linh hồn có một bộ phận. Các ngươi này đó chung biển máu nguyền rủa người từ ngoài đến. Luyện thượng 7777 thiên kia tư vị cũng thật không tồi, Biển Máu Đạo Nhân liếm liếm. Môi nói, Phong Thần hơi hơi nheo nheo mắt, đáy mắt mang theo vài phần ám quang. Nếu muốn chúng ta trả giá như thế đại giới. Vậy ngươi sẽ giải biển máu nguyền rủa sao? Biển Máu Đạo Nhân xua xua tay. Biển máu nguyền rủa chính là biển máu pháp tắc buông xuống ở các ngươi trên người. Đừng nói ta liền tính là niết bàn cảnh đế tôn cường giả đều là không giải được kia muốn giải. Thích thế nào đâu? Phong Thần tiếp tục hỏi. Biển Máu Đạo Nhân xem ba người ánh mắt đã phảng phất giống như người chết. Cười nói. Dù sao các ngươi đều phải trả giá đại giới, ta người này phúc hậu nhất, trước nói cho các ngươi giải pháp cũng không cái gọi là, ở Thâm Nguyên địa ngục tổng cộng có 3 cái. Địa phương có được tự nhiên pháp tắc đối ngoại người tới giáng xuống nguyền rùa. Nguyền rùa hiệu quả đều không giống nhau, hơn nữa vị trí đều ở vào Thâm Nguyên địa ngục mảnh đất giáp danh. Các ngươi xác thật thực xui xẻo gặp gỡ, muốn giải trừ nguyền rủa chỉ có một biện pháp. Đó chính là đi nguyền rủa nơi tìm kiếm đến tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Ở bên trong phao thượng cửu thiên trên người nguyền rủa liền tự nhiên giải trừ, Ngu Thanh Thiền. Hơi hơi nhíu mày, nguyền rủa nơi là địa phương nào? Các ngươi cư nhiên liền nguyền rủa nơi cũng không biết. Xem ra là dị vị giao diện còn chưa tiến vào Thâm Nguyên địa ngục liền không cẩn thận bị cuốn tịch đến. Nơi đây tới tu phạm hoặc là rèn luyện giả, Biển Máu Đạo Nhân hiển nhiên đối Thâm Nguyên địa ngục. Thực hiểu biết, nguyền rủa nơi là đệ tam tòa thành trì ngoại một chỗ cấm địa. Cũng bị xưng là vận rủi nơi. Đối chung nguyền rủa người tới nói là phúc địa. Chính là không có chung quá nguyền rủa nơi người tới nói chính là tai nạn mà, hắn nhướng mày. Nguyền rủa nơi cũng không phải là như vậy hảo đi, ta đều còn chưa bao giờ đi qua đệ tam tòa thành. Các ngươi cũng đừng vọng tưởng, hỏi thăm như vậy nhiều cũng vô dụng, ta nói cho các ngươi cởi bỏ biển máu nguyền rủa phương pháp. Chỉ là vì cho các ngươi bị chết càng minh bạch mà thôi. Mặt khác các ngươi liền không cần lại hỏi nhiều. Hỏi ta cũng sẽ không nói cho của các ngươi, mang theo huyết chú nghi hoặc chết đi linh hồn cũng. Không có minh bạch sáng tỏ chết đi linh hồn càng thuần tịnh. Cho nên hắn mới có thể kiên nhẫn đối ngoại người tới nhóm giải thích nghi hoặc. Ngươi không đơn thuần chỉ là chỉ đại tư tế, cũng là huyết phụ trong thôn thờ phụng cái gọi là hải thần đi, Phong Thần trắng ra nói. Nếu đã biết cởi bỏ nguyên rủa phương pháp. Cũng không cần người này tới giải, như vậy bọn họ liền có thể yên tâm lớn mật giết chết đối phương. Biển Máu Đạo Nhân ngẩn người, ngay sau đó cười lạnh, không nghĩ tới cái này bí ẩn đều bị các ngươi phát hiện. Bất quá cũng không có gì, dù sao các ngươi đều phải biến thành chết người, hắn hai tròng mắt lộ ra vài phần tham lam nhìn về. Phía ba người, lại liếm liếm đầu lưỡi. Ta thích nhất hài đồng linh hồn, các ngươi bị nguyền rủa hảo a, ngoặc kép, hết chương.